Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lòng Tưởng Đông Đình khẽ buông lỏng, ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng về phía Lăng Thời Ngâm, uy nghiêm vô cùng, mang theo sự cảnh báo rất rõ ràng. Tầm mắt của Tưởng Viễn Chu đang cố định vào một chỗ, nhưng mỗi câu mỗi chữ trong lời nói của Tưởng Đông Đình và Lăng Thời Ngâm, anh đều nghe thấy rất rành mạch. Động thái của Tưởng Đông Đình đã quay ngoắt 180 độ so với trước kia. Chẳng lẽ chỉ bởi vì bây giờ Lăng Thời Ngâm đã có quan hệ với nhà họ Mục sao? Mà trong lòng Lăng Thời Ngâm rất căm giận Tưởng Đông Đình. Cô ta cười lạnh. Chẳng lẽ Duệ Duệ không phải là con trai của con ư? Cái gì gọi là con lo nghĩ vớ vẩn? Tưởng Đông Đình hung hăng trừng mắt nhìn cô ta. Lăng Thời Ngâm dứt khoát đi tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Viễn Chu, bác sĩ nói như thế nào vậy? Anh nói cho em biết đi, trong lòng em lo lắng sốt ruột quá. Vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Lăng Thời Ngâm hít vào một ngụm khí lạnh. Tại sao lại như vậy? Đang yên đang lành, tại sao lại xảy ra tai nạn xe cộ chứ? Sắc mặt của Tưởng Đông Đình càng lúc càng lạnh xuống. Tưởng Viễn Chu đứng dậy. Anh đi tìm bác sĩ lần nữa để hỏi thăm lại tình hình. Anh không yên tâm. Vâng. Tưởng Viễn Chu đi ra ngoài vài bước, còn đóng cửa lại. Tưởng Đông Đình nhìn về phía Lăng Thời Ngâm cũng đang ngồi ở trên ghế giống mình. Ông ta dẫn đầu đứng dậy. Cô đi theo tôi tới đây. Làm gì vậy? Tưởng Đông Đình bước ra ngoài, Lăng Thời Ngâm đi theo ông ta. Tưởng Đông Đình bước thẳng tới phía trước, mãi đến cuối hành lang, lúc này mới quay về phía Lăng Thời Ngâm nói. Cô về trước đi. Con không về. Cô ở lại đây để làm gì? Lăng Thời Ngâm bình tĩnh nói. Con chỉ muốn nhìn thử xem Duệ Duệ bị thương như thế nào mà thôi. Tưởng Đông Đình đi tới một bước. Chuyện này đã sớm không còn liên quan gì đến cô nữa rồi. Vừa khéo, tôi cũng đang định rời đi. Cô và tôi cùng nhau đi ra ngoài. Tôi có vài lời muốn nói với cô. Không cần. Lăng Thời Ngâm lại thẳng thắn từ chối không chút nể tình. Con vẫn không muốn rời đi. Mặt nạ cũng đã xé rách ra rồi. Tưởng Đông Đình còn trông mong cô ta có thể nghe lời mình sao? Ông ta bày ra bộ dáng nghiêm trang kẻ cả này cho ai xem chứ? Lăng Thời Ngâm đang định rời đi. Tưởng Đông Đình liếc nhìn về phía căn phòng ở bên cạnh. Ông ta dứt khoát đẩy cửa ra. Cô cùng tôi vào đây. Cô ta ngược lại còn muốn thử xem Tưởng Đông Đình sẽ làm gì. Lăng Thời Ngâm bước theo vào trong phòng. Tưởng Đông Đình đóng cửa lại. Mà lúc này, ở một đầu khác của hành lang lại lấp ló bóng dáng của Tưởng Viễn Chu. Ánh mắt của anh gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi mà Tưởng Đông Đình và Lăng Thời Ngâm đã đứng lúc ban đầu. Sau khi bước vào phòng họp, Tưởng Đông Đình nhìn ngó khắp nơi, không hề phát hiện ra thiết bị nào đáng nghi giống camera cả. Ông ta kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống. Thời Ngâm, cô đừng nói với tôi rằng cô đến bệnh viện là bởi vì cô thật sự quan tâm đến Duệ Duệ nhé. Thế nào? Chẳng lẽ tình cảm suốt hơn một năm qua có thể không tính sao? Tưởng Đông Đình cười lạnh. Nếu Duệ Duệ chỉ là một đứa bé không cha không mẹ, những lời này của cô tôi còn có thể tin được. Nhưng nó lại là con trai của Hứa Tình Thâm, cô có thể rộng lượng như vậy sao? Sắc mặt của Lăng Thời Ngâm liền trở nên suy sụp. Phải, con đến bệnh viện chỉ muốn thử nhìn xem nó bị thương như thế nào mà thôi. Bác sĩ cũng đã nói là nguy hiểm cận kề rồi phải không? Ba, tại sao ba lại nhẫn tâm như vậy chứ? Chẳng lẽ ba vẫn không chịu cho Hứa Tình Thâm nhìn mặt con trai mình lần cuối cùng sao? Tưởng Đông Đình tức giận đến mức vỗ mạnh xuống mặt bàn. Cô nói nhăng nói cuội cái gì đó? Duệ Duệ con bé như vậy, khả năng có thể tỉnh lại chỉ e là rất nhỏ phải không? Tưởng Đông Đình trầm giọng xuống. Ban nãy tôi chỉ muốn hỏi cô rằng chuyện Duệ Duệ xảy ra tai nạn xe cộ có liên quan đến cô phải không? Sau khi Lăng Thời Ngâm nghe xong, ngược lại còn ngẩn mặt ra. Ba đừng có ngậm máu phun người. Hôm đó sau khi tôi nói ra thân phận của Duệ Duệ cho cô biết, tôi liền có chút hối hận. Tôi không thể ngờ rằng cô có thể thật sự ra tay một cách tàn nhẫn như vậy. Ba cho rằng con đã sai người lái xe đâm vào Duệ Duệ ư? Tưởng Đông Đình lạnh lùng quét mắt nhìn về phía khuôn mặt của người phụ nữ. Không phải cô thì còn có thể là ai? Lăng Thời Ngâm không nghĩ tới đây lại còn có thể nghe được một câu chuyện cười như vậy. Con vẫn còn chưa đến mức phải đi làm ra chuyện này ở ngay trong tầm mắt của Tưởng Viễn Chu đâu. Hơn nữa, con nhìn thấy Hứa Tình Thâm nuôi con của người khác, con cảm thấy rất sung sướng. Con trông thấy Tưởng Viễn Chu cho rằng Duệ Duệ là con của con và anh ấy, con lại càng sung sướng hơn. Niềm vui sướng này con còn chưa hưởng thụ hết đâu. Vì vậy cô muốn nói cho tôi biết rằng chuyện này chỉ là một tai nạn mà thôi. dù sao cũng không có gì liên quan tới con cả. Lăng Thời Ngâm đang đứng trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.